99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1939, chương 1907, Nhị Tô A. Cho ngươi ba ba gọi điện thoại. Trở về ban ngày đầu tiên, Diệp Thiến Thiến xin nghỉ. Chủ biên mặc dù không cao hứng, nhưng là nghe được nàng là muốn đi làm kiểm tra sức khỏe trước khi cưới, cũng không có hai lời. Diệp Thiến Thiến cùng Thẩm Chi Liệt sớm đến rồi bệnh viện. Treo số trực tiếp kiểm tra sức khỏe. Một hệ liệt kiểm tra đến. Diệp Thiến Thiến 10 điểm khẩn trương. Kiểm tra báo cáo không thể cầm tới. Thẩm Chi Liệt cùng Diệp Thiến Thiến kiểm tra xong về nhà. Tại Khang Thành ngốc 2 ngày. Thẩm Chi Liệt trở về đế đô. Diệp Thiến Thiến một người tan tầm. Mỗi ngày kiên trì ngủ sớm dậy sớm. Không biết là không phải là ảo giác. Phát hiện làn da tốt lên rất nhiều. Cầm tới kiểm tra báo cáo thời điểm, Diệp Thiến Thiến lập tức đem báo cáo lấy ra. Nhưng là, cũng không gấp nhìn, mà là cho Thẩm Chi Liệt gọi điện thoại. Thẩm Chi Liệt tựa hồ tại bận bịu. Điện thoại thật lâu mới nhận. Bên kia 10 điểm yên tĩnh. Thẩm Chi Liệt nói khẽ. Chờ ta 10 phút đồng hồ. Ừ, Diệp Thiến Thiến lập tức cúp điện thoại. Nhìn chằm chằm trước mặt báo cáo. Thật sâu hít thở một cái, mới đưa báo cáo nhanh cho lật ra đến. Toàn bộ đều nhìn qua một lần. Các hạng đều biểu hiện bình thường. Âm tính, bình thường. Diệp Thiến Thiến lặp đi lặp lại nhìn nhiều lần. Nguyên bản khẩn trương, hồn nhiên vô tung. Cho mỗi một tờ đều chụp ảnh, phát đến Thẩm Chi Liệt điện thoại. Đại khái qua 5 phút đồng hồ, Thẩm Chi Liệt gọi điện thoại tới. Diệp Thiến Thiến nhận, hưng phấn nói. Kiểm tra sức khỏe báo cáo cầm tới rồi. Ta thấy được, Thẩm Chi Liệt tâm tình cũng 10 phần không sai bộ dáng. Nói, các hạng kiểm tra đều bình thường. Không có cái gì không giống nhau. Ha ha, có phải hay không chứng minh thân thể ta là khỏe mạnh? Ân, ngày đó chuyên môn làm kiểm tra tử cung báo cáo. Nhận được chưa? Ân, ta phát cho ngươi nha. Ân, Thẩm Chi Liệt từ đáy lòng cười. Nói, đều bình thường, toàn bộ đều bình thường. Ngươi là khỏe mạnh. Diệp Thiến Thiến cả người đều quăng cái ghế. Hưng phấn cười một tiếng. Nói, lão Thẩm, ta rất nhớ ngươi. Ta cũng nhớ ngươi. Thẩm Chi Liệt nhìn một chút lịch ngày. Nhanh, đến lúc đó nhớ kỹ mang hộ khẩu bản thân phận chứng. Chúng ta đi cục dân chính. Ô hô, ô hô, lão Thẩm muốn kết hôn à? Bên cạnh có đồng sự nghe được, lập tức bắt đầu trêu chọc đứng lên. Diệp Thiến Thiến cũng nghe đến, cũng không để ý, nói, ngươi cùng ngươi đồng sự nói, kẹo mừng không thể thiếu. Thẩm Chi Liệt mỉm cười, nhìn xem người kia một chút, nói, yên tâm đi, hồng bao ngươi là không thể thiếu. Diệp Thiến Thiến phốc suy một tiếng bật cười, nói, ngươi đi mau đi, ta cũng muốn tiếp tục công việc. Chờ ta, hô, tốt, Thẩm Chi Liệt lên tiếng. Chờ Diệp Thiến Thiến bên kia cúp điện thoại về sau, mới đưa tay máy buông xuống. Quay người, ngựa không ngừng vó câu tiếp tục làm việc lục. Dục Tú, vừa mới qua hết năm, chung quanh còn đắm chìm trong qua Tết bầu không khí. Tô Thiên Từ giúp đỡ Dung mẹ cùng một chỗ cho các đứa trẻ làm đồ ngọt. Đứng ở bếp nấu bên cạnh, chậm rãi khuấy động trong nồi đường kẹo. Lửa nhỏ chậm rãi dáng chịu đi. Hương khí bốn phía. Lệ Giản Diệt mang theo Tiểu Tiểu Tô chạy tới chạy lui. Giòn tan tiếng nói kêu la. Hô, mụ mụ. Tiểu Tiểu Tô cũng ngửi được mùi thơm. Thật vui vẻ a. Tô Thiên Từ mỉm cười. Đang muốn nói chuyện. Nhưng đột nhiên ở giữa. Bụng dưới một trận đau. Cái này đau đớn tới đột nhiên. Tô Thiên Từ cau mày. Có chút cung dưới eo đến. Dung mẹ ở bên cạnh nhìn thấy, giật mình, nói, phu nhân, thế nào? Tô Thiên Từ mặt rất nhanh trắng, đau bụng, Dung mẹ càng là giật mình kêu lên, nhanh chóng tắt lửa, vịn nàng nói, có phải hay không muốn sinh a? Đến ghế sofa ngồi, vừa đi, vừa nói, nhị tô a, cho ngươi ba ba gọi điện thoại, nói ngươi mụ mụ đau bụng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.